Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 46, Trương Cẩm Dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Hương, có chuyện gì vậy? Huyết tường video, mạng che kín nửa khuôn mặt, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy được gương mặt bên trong. Môn chủ, không có chuyện gì cả, Diệp thiếu đây tự xưng là bạn cùng lớp của ngài và muốn gặp ngài, tôi đang đuổi anh ta đi. Xuân Hương cung kính đáp, bạn cùng lớp à, tôi không có bạn cùng lớp nào cả. Huyết tường vi lắc đầu và đi vào mà không thèm liếc nhìn Diệp Hỷ Hòa một lần nào. Đôi chân ngọc ngà thon thả của cô ấy mang đôi giày cao gót, ngón chân trắng nõn và mềm mại, mang đến cho người nhìn cảm giác lạnh lùng mà thanh thoát, Trương Cẩm Dao. Diệp Hỷ Hòa đột nhiên gọi một tiếng, huyết tường vi khựng lại, nhưng cũng không quay đầu. Diệp, thiếu, anh nhận lầm người rồi, chúng ta không quen biết nhau. Em không cần biết tôi biết em là được rồi. Diệp Hy Hòa không giải thích, hắn sải chân bước tới giữ lấy huyết tường vi, kéo cô ấy vào lòng. Hành động này lập tức làm những người đang ở trong tiêu. Hồn quật chấn động, Xuân Hương lập tức tiến đến, tức giận nói. Thật to gan, buông môn chủ của chúng tôi ran. Huyết tường vi cũng không ngờ Diệp Hy Hòa đột nhiên hành động như vậy, thân thế mảnh khánh bị ép tựa vào trong ngực hẳn. Lỗ âm ngực cô ấy phập phồng, hô hấp trở nên gấp gáp, cô ấy lạnh lùng nói. Diệp Hy Hòa, anh muốn làm gì, chẳng phải em không quen biết tôi sao? Sao em lại biết tên tôi là Diệp Hy Hòa? Diệp Hy Hòa dứt khoát ôm lấy eo cô ấy, một cách bá đạo, Cẩm Dao, 3 năm trước, tôi lỡ mất em, làm khổ em, thậm chí còn liên lụy đến em. Cảm ơn em đã liều mạng lo hậu sự cho nhà họ Diệp. Bây giờ, tôi chỉ muốn hỏi, mặt của em bị làm sao vậy? Huyết tường vi nghe xong, cơ thể thanh tú đột nhiên run lên. Cô ấy kinh ngạc nhìn Diệp Hy Hòa nói. Anh, nhìn ra được sao? Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Metro.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ Metro.vn để vào đọc truyện nhé. Bí mật của cô ấy không thể che giấu được trước đôi mắt bạch hồ của Diệp Hy Hòa. Hóa ra lý do huyết tường ví luôn đeo mạng che mặt không phải để tỏ ra bí ẩn mà vì trên mặt cô ấy có một vết sẹo. Vô cùng xấu xí, cô ấy vốn là một cô gái đẹp hoàn mỹ không tì vết. Chính vì vết sẹo này mà vẻ đẹp của cô ấy chỉ có thể giảm bớt đôi chút. Cho nên em nói cho tôi biết đi, Diệp Hy Hòa nở nụ cười hiếm hoi. Con người tôi không thích nợ ân tình, 3 năm trước tôi đã nợ em quá nhiều rồi, bây giờ tôi trở về rồi, không ai có thể ức hiếp em nữa. Em cũng không cần phải gánh vác nhiều như vậy nữa, tôi sẽ thay em chống đỡ cả bầu trời. Huyết tường ví sau khi nghe được lời này chợt thấy cảm động, cuối cùng không nhịn được, hai hàng nước mắt từ sau tấm mạng che mặt rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, Xuân Hương từ phía sau tiến tới nói. Môn chủ, không thế được, ngài đừng để bị lời ngon tiếng ngọt của hẳn mê hoặc. 3 năm trước, tên này hại ngài còn chưa đủ sao, trong lòng hắn chỉ có Tô Điệp, ngài trả giá nhiều như vậy cho hẳn. Đổi lấy được cái gì? Thậm chí, người còn không quan tâm đờ ến lão môn chủ ngăn cản, khăng khăng muốn thu xếp hậu sự cho nhà họ Diệp, đối lại là thảm họa diệt môn, tai họa thám khốc lần đó, ngài đã quên lão môn chủ chết như thế nào rồi sao? Ngài cũng quên 3 năm qua ngài phải chịu bao nhiêu cay đắng để kiên cường khôi phục Dạ Xoa môn rồi sao? Dựa vào đâu lại để tên này chiếm lấy trái tim người lần nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ngài cũng không phải không biết bây giờ Hàn đang là đối tượng chỉ trích của dư luận, là kẻ thù chung của Tân Hải. Hàn vừa trở về đã giết người này, giết người kia để tìm ra sự thật, dùng tay không tiêu diệt gia tộc. Nếu bây giờ ngài mềm lòng lại dính líu đến Hàn, ngài không sợ là Dạ Xoa môn lại bị tiêu diệt lần nữa sao? Xuân Hương. Cô cầm miệng, tự vả mặt đi. Huyết tường, vì lạnh lùng nói, Xuân Hương sửng sốt một lúc, sau đó cảm thấy ấm ức. Chỉ có thể dùng sức tự vả mặt mình. Khuôn mặt thanh tú nhanh chóng trở nên bầm tím và sưng tấy. Cách chương.